Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, soi gương. Nguyệt Trung Thu điều khiển kim lân mã, bước vào bên trong thiên môn, vừa mới đạp vào thõng xuống thiên môn, lập tức thần thanh khí sảng, thể xác tinh thần thư thái hết sức, giống như là đưa thân vào tiên tàng động phủ một dạng. Vậy mà sử dụng vô số khả linh thạch chế tạo thành. Nguyệt Trung Thu giật nảy cả mình, khiếp sợ nhìn xem dưới chân thông đạo, đệ nhất phòng đấu giá tài đại khí thô. Đây là người đời đều biết, người dĩ nhiên là bọn họ lớn khách khanh. Thật đúng là ra ngoài ý định a. Kim Lân Mã lúc đầu đều dự định tốt một trận huyết chiến. Lại không nghĩ, một khối nho nhỏ lệnh bài liền hóa giải một trận kịch liệt đánh nhau. Loại này thân phận, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Lại nhìn lấy a, Nguyệt Trung Thu thở dài. Lớn khách khanh thân phận xác thực rất tôn quý, nhưng đệ nhất phòng đấu giá cho hắn như vậy thân phận cao quý, tất nhiên muốn từ trên người hắn lấy được một vài thứ. Cái này còn không tốt. Đệ nhất phòng đấu giá phạm vi thế lực bên trong, hai chúng ta chính là đi ngang, cũng không có ai dám đứng ra nói một chữ, không. Kim Lân Mã dường như không hiểu Nguyệt Trung Thu, trong lời nói hàm nghĩa, hét lên. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, không có trả lời, mà là nhìn về phía cái này giá trị liên thành thông đạo. Thông đạo rất rộng lớn, chừng rộng 5-6 trường, vô luận là hai bên vách tường, vẫn là mặt đất dưới chân, đều là do linh thạch chế tạo thành, linh khí gắn đầy, trong đó còn có một số cao cấp linh thạch khảm nạm tại mặt đất cùng trên vách tường, phát ra lập lòe ánh sáng, làm ra chiếu sáng tác dụng. Thông đạo rất dài, chừng 100 trượng khoảng cách, rất nhanh, một người một ngựa liền đi ra thông đạo. Công tử không xa ngàn dặm mà đến, tới một bánh bao thịt a, da mỏng nhân bánh nhiều, từ đủ loại yêu thú thịt ngâm chế mà thành, vị đẹp như tiên chân. Công tử, lão phu nơi này có một bộ thiên vực thông hành bức tranh, có thể để ngươi loại này kẻ ngoại lai thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ cần 1000 viên linh thạch, các nơi thanh niên thiên tài sổ tay, ghi chép bọn họ đặc thù cùng công pháp bí kỹ. Cuối cùng 10 bản, lỗ vốn bán phá giá. Nguyệt Trung Thu còn chưa triệt để bước ra thông đạo, liền bị một đám vây, cực lực đề cử trong tay mình vật phẩm. Nguyệt Trung Thu tắc lưỡi, thiên vực đồ vật đều đắt giá như vậy sao? Động một tí chính là ngàn khỏa linh thạch. Kỳ thật, hắn không biết là, hiện tại đến cũng là các nơi cự phách, không ngớt cửa thông đạo phí đều giao nổi. Huống chi là trong tay bọn họ đồ vật, những người ngoại lai này, từng cái tiêu tiền như nước, là bọn hắn những người này vơ vét của cải thời cơ tốt. Không cần, Nguyệt Trung Thu đáp lại đám người, thôi động Kim Lân Mã liền muốn đi về phía trước. Suối quẩy, xem sớm đi ra ngoài là cái quỷ nghèo, cưỡi một đầu con lừa, có thể cầm được ra mấy khỏa linh thạch. Mấy người gật gù đắc ý, rất là bất mãn lại ngồi xuống một bên, chờ đợi lần này một nhóm người. Nguyệt Trung Thu đối với cái này lơ đễnh cười cười, tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu huynh đệ, ngươi đầu này con lừa mặc dù đen là đen một chút, coi như bên trên cường tráng, 10 khỏa linh thạch bán hay không? Bán bánh bao thịt đuổi theo, cười ha hả hỏi. Nguyệt Trung Thu lập tức mặt sạm lại, trước tiên chào hỏi Kim Lân Mã, nhường hắn đừng phát giận. Ngươi cũng biết, bây giờ cái này làm ăn không khá làm, từ chỗ nào săn giết yêu thú nhiều như vậy? Đầu này con lừa chặt a chặt a, ngược lại là có thể đối phó 2 đến 3 ngày. Như vậy đi, nhiều nhất 12 viên linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Bán bánh bao thịt người thái độ rất là thành khẩn, nói liền giống như thật. Ngươi sao không đem ngươi chặt a, còn 12 viên linh thạch, mã gia ta anh minh thần võ, còn không đáng ngươi một cái nát bánh bao tiền. Kim Lân Mã thực sự nhịn không được, đầu lâu to lớn khăng khăng đi qua, nhè răng trợn mắt hô, ta đi, con lừa vậy mà biết nói chuyện. Bán bánh bao thịt người giật nảy mình, chấn kinh nhìn trước mắt lừa đen, trong tay bánh bao thịt đều bởi vì kinh sợ, cho ném bay ra ngoài. Ha ha ha, Nguyệt Trung Thu thực sự nhịn không được, có lẽ chính mình lúc trước xuất thủ thật quá mức gấp gáp. Ngươi đến cùng đem ta biến thành cái quỷ gì bộ dáng? Làm sao người người đều gọi ta Đại Hắc Lư? Kim Lân Mã truyền âm hỏi, rất là bất mãn cùng ảo não. Không có nha, ngươi chính là rất thần võ. Nguyệt Trung Thu thôi động Kim Lân Mã, tiếp tục đi đến phía trước, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bởi vì Kim Lân Mã một mực chỉ có thể nhìn thấy tự thân một bộ phận, chung quy là không cách nào xác định tướng mạo của mình. Tầng tầng không ngớt hỏi hồi lâu, mà Nguyệt Trung Thu vẫn là một bộ con vịt chết mạnh miệng tư thế, khăng khăng đối phương y nguyên thần võ. Công tử, tàu xe mệt mỏi, không được chơi đùa sao? Chúng ta thúy theo các không thiếu gì cả, nhất định nhường ngươi lưu luyến quên về. Bất chi bất giác, một người một ngựa dường như lâm vào nhảy một cái xóm làng chơi. Khắp nơi đều là nùng trang diễm mạt nữ tử ở kéo khách. Nguyệt Trung Thu không để ý đến, ổn thỏa như Thái Sơn. A, trong lúc đó, Kim Lân Mã lui lại lên, hơn nữa phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Thế nào? Nguyệt Trung Thu hỏi, cho rằng đối phương phát hiện cái gì dị thường sự tình. Không có gì, vừa rồi nơi đó có một mảnh gương đồng, ta mơ hồ trong đó trông thấy một đầu lại ngu xuẩn vừa đen con lừa qua. Kim Lân Mã tiếp tục lui lại, hô hấp thô trọng, a, một tiếng rú thảm, tiếng chấn động trời cao, làm toàn bộ khói đường phố Liễu Hạng đều yên tĩnh lại. Nguyệt Trung Thu đã sớm kịp chuẩn bị, dùng thần thông phong bế hai lỗ tai, quỷ kêu thứ gì, không được liền mang theo ngươi lừa đen ra ngoài, đừng có ở nơi này quấy rầy chúng ta làm ăn, màng nhĩ mọi người đau nhức. Không khỏi lớn mắng lên, ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì ngoạn ý, thần võ ở đâu? Kim Lân Mã giận không kềm được, không cách nào khống chế tâm tình của mình, không để ý mọi người quát mắng, chất vấn Nguyệt Trung Thu, chúng ta phải khiêm tốn biết không? Người tốt xấu là linh thú, là giống đực, tương lai muốn thành tựu đại nghiệp, cần gì quan tâm bề ngoài đâu? Nguyệt Trung Thu truyền âm an ủi, bị vô số người hướng về, cảm thấy phi thường lúng túng. Có thể đây cũng quá áp chế điểm. Kim Lân Mã bất mãn, mãnh liệt yêu cầu Nguyệt Trung Thu một lần nữa thi pháp. Tất cả mọi người nhận biết ngươi, hiện tại biến hóa, chẳng phải là nói cho người khác ngươi rất bất phàm. Các loại sau này hãy nói a. Nguyệt Trung Thu an ủi Kim Lân Mã. Ngươi xem dạng này thế nào? Nguyệt Trung Thu mới vừa nói xong, liền đem một giọt tổ long chi huyết đánh vào Kim Lân Mã thể nội. Đây là, Kim Lân Mã cảm nhận được mãnh liệt chấn động, vui mừng quá đỗi, sau đó lại nói, kỳ thật bộ dạng này rất không tệ a, ta rất hài lòng, Đại Hắc Lư liền Đại Hắc Lư a, dù sao ta là nhất định bế nghệ bát phương một đời yêu thánh. Kim Lân Mã ở trước gương đồng cố ý, hoảng đãng mấy lần, lời nói xoay chuyển, dường như rất hài lòng trước mắt trạng thái. Nguyệt Trung Thu im lặng, cái này trở nên cũng quá nhanh. Bất quá, tổ long chi huyết hắn vốn là dự định phân cho Kim Lân Mã một chút. Dù sao, hiện tại hai người xem như đồng bạn, đối phương mạnh một phần, sự giúp đỡ dành cho hắn là hơn một phần. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu tìm một gian khách sạn, một tháng sống trong rừng rậm, nhường hắn hơi có vẻ lôi thôi, là thời điểm nên chỉnh lý sửa sang lại. Đồng thời, Tửu Lâu khách sạn cũng là nghe ngóng nguồn tin tức nhanh nhất địa phương. Ở nơi đó, hắn có lẽ sẽ biết rõ một chút bản thân muốn biết sự tình. Quả nhiên,